Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, đối oanh. Ngả Ni mặc theo bản năng đáp lại, ta là Trung Hoa nhân, ở về điểm này ngươi không có biện pháp bôi đen ta. Ta là căn chính miêu hồng Trung Hoa nhân, phụ mẫu ta cũng là phần tử trí thức cao cấp, ta tiên khảo bên trên nghiêng hoa, sau chuyển đọc Bắc Điện. Nhắc tới ta còn là sư huynh ngươi. Lý Thiết Trụ, không, ngươi thi đến mấy năm không thi đậu Bắc Điện. Ta, cho nên, ngươi không tính là sư huynh của ta. Ngoài ra, ngươi là Trung Hoa nhân tại sao nắm USA giấy thông hành? Ta đồng thời quốc tịch không thể được sao? Ta dân tộc là Trung Hoa, nhưng là quốc gia của ta không thừa nhận đồng thời quốc tịch a. Chúng ta có thể chứng minh. Nắm USA giấy thông hành Trung Hoa nhân yêu như nhau quốc. Ngả Ni Mặc nói năng có khí phách. Lý Thiết Trụ vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Ngươi là kinh đô hộ khẩu chứ? Ân ân, xuống tiết mục ta phải đi ngươi đồng thời quốc tịch. Ngả Ni Mặc, ngươi mẹ nó. Lý Thiết Trụ, còn phần tử trí thức cao cấp đâu rồi? Không hiểu luật pháp sao? Liền như vậy, các vị khán giả có ai không một lớp đi? Buổi tối ta còn có đi ăn lẩu đâu rồi? Bận rộn, Ngả Ni Mặc cả giận nói. Ai nói cho ngươi biết vào ngoại quốc tịch liền bất ái quốc rồi hả? Lý Thiết Trụ siêu dũng. Ngươi có yêu hay không quốc liên quan gì ta? Ta chỉ là đơn thuần nhớ ngươi mà thôi. Nếu như ta sinh ra sớm vài năm, ta con trai của sư phụ sự tình liền không tới phiên người khác. Vốn là... Đồng thời quốc tịch loại sự tình này quả thật là không cho phép. Nhưng rất nhiều người cầm USA quốc tịch sau, cũng không có gạch bỏ Trung Hoa quốc tịch. Bên này cũng không biết. Cho nên trên thực tế tạo thành đồng thời quốc tịch, đại đa số loại chuyện này là dân không kêu ca quan không tra cứu. Bởi vì rất khó thống kê cùng kiểm chứng. Nhưng Lý Thiết Trụ chính là ngay thẳng. Giống như vườn trẻ tiểu bằng hữu như thế thẳng thắn. A Cáp, ta muốn đi nói với lão sư. Đến giờ phút này rồi. Hai người đã lộ ra kế hoạch. Hiển nhiên đều là chạy giết chết đối phương tới. Không có chút nào che giấu. Ngả Ni Mặc trước tra hỏi. Tiết lộ ra tàn bạo. Mà Lý Thiết Trụ nắm quốc tịch làm văn chương. Cũng là trước đó chưa từng có hung hãn. Mấu chốt nhất là. Lý Thiết Trụ quá bỉ ổi. Nói thẳng phải đi. Cái này làm cho Ngả Ni Mặc rất bị thương. Giống như là hai cái võ lâm cao thủ ở trước mặt mọi người tỉ võ. Bên này lấy ra 18 ban võ nghệ. Đối phương trực tiếp xuất ra vôi. Liền không nói võ đức. Đạn mạc cũng rất náo nhiệt. Ta lập tức. Đã cộng một. Ha ha ha. Vui chết ta rồi. Thành Đại Long. Ta là thu cái gì nghiệt chướng à. Chính kinh ca trước sau như một ưu tú. Hắc. Lão tử ngươi. Này lão công biết thấy ngu chưa? Không nghĩ tới chứ. Thiết Trụ ra thật. Không người chú ý tới Lý Thiết Trụ cười nhạo ngài đại chặt không thi đậu Bắc Điện sao? Chết cười rồi. Một cái không thi đậu sư huynh. Ta chỉ là đơn thuần nhớ ngươi mà thôi. Tốt mẹ nó cảnh. Quán lẩu bên trong cũng cười nghiêng ngửa. Thiết Trụ ngu ngơ quá nổ. Tùng Trúc Nhi phát đầu âm. Làm một danh tuân theo pháp luật tam tốt công dân. Ta lựa chọn ngươi. Hoan nghênh mọi người theo vào. A còng ngài đại chặt, Triệu Lệ Á là ôm điện thoại di động đang nhìn các lộ tin tức. Dùng cái này tới đánh giá Lý Thiết Trụ tự bảo cùng lãnh ba quan hệ sau. Mang đến như thế nào phản ứng, vốn là nàng cho là tình thế sẽ tương đối nghiêm trọng. Lại không nghĩ rằng đám bạn trên mạng phản ứng cũng không có mãnh liệt như vậy. Ít nhất trước mắt vẫn còn tương đối ôn hòa. Một số ít bạn trên mạng biểu thị. Mấy lần trước tuôn ra lãnh ba cùng Lý Thiết Trụ bọn họ liền đoán được. Một phần khác bạn trên mạng cảm thấy Lý Thiết Trụ đối Tùng Trúc Nhi không đủ trung thành. Hy vọng hắn lạc đường biết quay lại. Còn có một bộ phận kỳ lạ rất có đại biểu tính. Bọn họ cảm thấy Lý Thiết Trụ làm trông rất đẹp. Bất kể như thế nào. Chuyện này đối với Lý Thiết Trụ đúng là một cái khó mà xóa đi đạo đức tì vết nào. Nhìn trước mắt. Với lãnh ba quan hệ quỷ dị Lý Thiết Trụ, cùng cầm USA giấy thông hành làm công biết ngải đại chặt. Cân sức ngang tài, Không thể nói có ai ưu thế. Đậu Võ Thao gõ bàn một cái nói. Nói, trước mắt đến xem, hai vị ngược lại không giống như là tới tranh luận, mà giống như là tới lẫn nhau công kích. Lý Thiết Trụ cuộc sống riêng vấn đề, ngài lão sư quốc tịch vấn đề, cuối cùng đều là vấn đề cá nhân. Hôm nay chủ đề là Lý Thiết Trụ cùng nửa nhạc đàn đối kháng, kết quả nên đi nơi nào? Hai vị, liền cái vấn đề này có nhận xét gì sao? Lý Thiết Trụ nhìn về phía ngài Đại Trạt. Ngài Đại Trạt, ta muốn hỏi Lý Thiết Trụ một cái vấn đề. Ngươi có nghĩ tới hay không tại sao ngươi sẽ bị nửa ca đàn nhân ngăn chặn? Lý Thiết Trụ, cải chính một chút, không phải bọn họ ngăn chặn ta, là ta một người ngăn chặn bọn họ toàn bộ. Ngươi đây chính là cưỡng từ đoạt lý rồi. Cũng không, như vậy nói cho ngươi hay. Chỉ cần ta không tham gia Hán ngữ festival âm nhạc, bọn họ hàm kim lượng sẽ giảm bớt nhiều. Độ chú ý cũng sẽ thật là ít ỏi. Những thứ kia ngăn chặn ta ca sĩ môn, cộng lại cũng không ta fan ca nhạc nhiều. Ca khúc lượng tiêu thụ càng là so với ta kém rất xa. Cho nên, ta không đi là ta ngăn chặn bọn họ không chuyên nghiệp. Mà không phải ngược lại. Liền này, bọn họ vẫn không quên dẫm đạp ta một cước tăng lên độ chú ý. Lần này sóng gió chính là từ nơi này nhi bắt đầu. Có bản lãnh khỏi phải nói ta à. Âm nhạc không phải chỉ so với ai lượng tiêu thụ được. Rất nhiều bán không được khá âm nhạc. Thực ra nghệ thuật giá trị cũng có thể rất cao. Cho nên, người lượng tiêu thụ tốt cũng không thể nói rõ cái gì. Người xem, các người luôn là tự xưng là nghệ thuật gia. Ta cũng không giống nhau. Ta là đồ con hát. Ta tác phẩm chính là giải trí sản phẩm. Cho mọi người tăng thêm sinh hoạt thú vị một loại hàng hóa. Chỉ như vậy mà thôi. Hơn nữa, một đám vò đầu bứt tai muốn bán cái giá tiền cao đồ con hát. Bị người khác đoạt làm ăn. Bán không được liền lắc mình một cái nói mình là bán nghệ không bán thân người trong trắng. Này không phải kéo con bê sao? Người nói thế nào là biểu tử? Đồ con hát làm được không đáy tuyến sao? Với biểu tử khác nhau ở chỗ nào? Nếu ta nói rõ bạch sao? Những thứ kia chê ta trong đám người. Cái nào theo quá ngủ? Cái nào chuyên dựa vào âm dương hợp đồng kiếm tiền? Cái nào là xào đi ra thảm tinh? Cái nào là vui tiền tập đoàn công cụ? Ta rõ ràng, ngươi, ta với ngươi trò chuyện nhạc đàn chuyện. Không sai à, đây chính là nhạc đàn hiện trạng, mà ta cùng mặt trên nhắc tới mấy loại cũng không dính dáng. Cho nên, các ngươi hận ta, ngải đại chặt giận đến phiến cây quạt, càn quấy, âm nhạc chính là bị loại người như ngươi làm hại. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Sai lầm rồi. Chân chính làm nhục âm nhạc nhân là các ngươi. Nhất là loại người như ngươi tự cho là đúng hết thời âm nhạc nhân. Cả đời bài hát tốt không vài bài. Trình độ không thấy được rất cao. Lại thích đến nơi trang bức. Chưa bao giờ chịu đạp đạp thật thật làm âm nhạc. Ngược lại chê những thứ kia bị người thích ca sĩ lấy lòng người xem. Đây mới là làm nhục âm nhạc. Người khác nói ngài đại chặt hết thời. Nói hắn không vài bài bài hát tốt. Vậy rất có thể là ác ý công kích thậm chí là ghen tị. Nhưng mới xuất đạo hơn 2 năm Lý Thiết Trụ nói lời này. Chỉ là ở trần thuật một sự thật. Với Lý Thiết Trụ so với. Ngài đại chặt đã sớm hết thời rồi. Hơn nữa bài hát tốt số lượng cũng bị treo lên đánh. Đạn mạc, nói thật tốt. Không hề có nguyên tắc đồ con hát chính là biểu tử. Thiết Trụ thật mới vừa a. Bồi ngủ, tiền mừng cũng dám nói. Hắn dám nói thế với. Nhất định là bởi vì này những người này đi tìm hắn. Hơn nữa còn cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Chỉ bằng cái này, ta liền phen Lý Thiết Trụ. Cùng phen, lãnh ba chuyện kia, đúng là không cầm được a. Đưa ta nữ thần lãnh ba. Ô ô, Lý Thiết Trụ ngươi đại gia. Lão tử muốn đánh chết ngươi. Ô ô, chặt sao. Ngọa tào, trên lầu Thiên Tú, nhanh đừng cho Lý Thiết Trụ chiêu tối. Nhắc tới, ta nhìn thấy Tùng Trúc Nhi phát đầu âm rồi. Lại căn bản không nhắc lãnh ba chuyện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Ngài đại nhìn chằm chằm Lý Thiết. Trụ, nói, ngươi và một ít nữ minh tinh sự tình không nói. Này thuộc về cuộc sống riêng hỗn loạn. người đối âm nhạc vô cùng nông cạn xác định vị trí. Cùng mỹ tục nghênh hợp fan ca nhạc chuyện cũng không đề cập nữa. Đây là người cá nhân âm nhạc dày công tu dưỡng cùng trình độ văn hóa không đủ. Lý Thiết Trụ, như vậy thì rất tốt. Mọi người đều biết ta chỉ là một không từng va chạm xã hội dân công. Ngàn vạn lần chớ dương cao ta. Rút ra càng cao ngã càng thảm. Người liền chưa từng nghĩ tăng lên thưởng thức cùng tu dưỡng sao? Làm một nghệ sĩ, người không muốn vào bước sao? Không nghĩ, vậy thì thế nào? Người, ta tin tưởng rộng lớn đám bạn trên mạng. Cũng không muốn ta biến thành các ngươi thứ người như vậy. Ngài đại chặt chuyển đề tài. Đổi đề tài, bài hát của ngươi bên trong có không ít yêu nước chuyên tâm ca khúc. Ngươi đối quốc gia này có nóng như vậy yêu sao? Hay lại là chỉ là cầm này trở thành hút fan thủ đoạn? Lý Thiết Trụ, ta nói cái gì hữu dụng không? Xem ta làm cái gì đi. Người chủ trì Đậu Võ Thao chen vào nói. Phương diện này Lý Thiết Trụ làm qua sự tình còn thật không ít. Có Yehe Efe, lão binh quỹ. Có A Điêu giáo dục quỹ. Có người Nguyên Thủy giúp nông kế hoạch. Ngoài ra, hắn hàng năm sẽ còn quyên hiến mấy thật sự tiểu học cũng cho Hồng Cơ Kim quyên tiền mấy triệu. Ngải đại chặt, làm từ thiện không thể nói là yêu nước. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi làm cái gì? Các ngươi những thứ kia nhạc đàn nhân làm cái gì? Ngải đại chặt lắc cây quạt. Thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Người khác ta không nói. Ta cũng không phải đại biểu bọn họ. Ta chẳng qua là ta chính mình. Thì cá nhân ta mà nói. Ta là một gã lý tính yêu nước phái. Ta dùng chính ta uyên bác kiến thức cùng suy luận. Giáo dục người trẻ tuổi làm càng hảo chính mình. Có chính mình độc lập nhân sinh quan. Thiếu niên cường là quốc cường. Lý Thiết Trụ lộ ra cười nhạo biểu tình. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Đánh thổ hào thân sĩ vô đức sách lược. Nói là làm thổ phỉ. Đây là lý tính yêu nước. Ngải đại chặt mặt liền biến sắc. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Đừng tưởng rằng ngươi nắm trước đó chuẩn bị xong bêu xấu phương án. Là có thể tùy tiện bôi đen một người. Lý Thiết Trụ, những quan điểm này, xuất từ cùng ngài, đại nói, thứ ích kỳ. Ngài du lãm cổ điền thời điểm. Bởi vì lo lắng ta quá đần không nói lại ngươi. Thân thiết đám bạn trên mạng cho ta tin nhắn rồi tốt kế sách của nhiều. Ta đây liền chọn một nhiều chút có lý có chứng cớ nói. Những thứ kia trực tiếp chửi ngươi đầu heo. Xả bước, công giói, ta không nói. Ngải đại chặt không lời có thể nói. Mơ hồ ký được bản thân thật nói qua. Lý Thiết Trụ hoạt động điện thoại di động. USA không có chu diệt qua Trung Hoa nhân. Là ngươi nói đi. Bát quốc liên quân xâm phạm kinh đô thời điểm ngươi dám nói không có. Ta một học sinh trung học đều biết. Ngươi không biết. Người này tiêu chuẩn trả lại cho nhân giờ học đây. Đây chính là lý tính yêu nước phái. Yêu là cái nào quốc? Sợ là ngài không chỉ tài nghệ này. Mà là ngài cố ý tô son chát phấn người mẫu quốc. Kia rất ít. Canh tử năm lần đó rất ít. Có thể bỏ qua không tính. Ngài ngại sát ít đi. Người đây là ác ý xuyên tạc. Người xem USA đem tiền bồi thường trả lại xây nghiêng hoa đại học. Người nói chưa dứt lời. Người nói một câu cái này ta có lời gì không rồi. Mấy ngày trước nghiêng hoa Mỹ viện đồng phục triển bên trên nhiệt lục soát. Bất quá bị chuyện của ta nhi đè ép một đầu. Nhưng ta không thể không nói. Mỹ hay lại là xấu xí. Bọn lão tử không cần các ngươi tới dạy. Chúng ta có con mắt. Hình vuông mặt híp híp mắt. Người mẹ nó bái kiến mấy cái Trung Hoa lớn lên như vậy. Một cái chỉ biết là quỳ liếm Tây phương trường học. Có cái gì có thể ngang tàng. Nhưng đó là quốc tế công nhận cao cấp Mỹ. Không có 1.4 tỷ Trung Hoa nhân gật đầu. Nhằm nhò gì quốc tế công nhận. Ngải đại chặt cười lạnh. Bây giờ ngươi rất nguy hiểm. Giống như bây giờ Trung Hoa như thế. Đã với chủ lưu đối lập. Thuộc về cô lập trạng thái là phi thường bất lợi. Ánh mắt của Lý Thiết Trụ khinh miệt. Mãnh thú luôn là độc hành. Dê bò mới kết bè kết đội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.